Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, ngạnh kháng hai đại tiên đế. Ngoại trừ Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng bên ngoài, phụ cận lại còn ẩn giấu đi một cái tiên đế. Lúc này, ngay tại Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng đem Diệp Dương trọng thương đồng thời, cái kia vẫn giấu kín lấy tiên đế rốt cục xuất thủ. Tiên đế lộ ra một cái đại thủ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc vỗ về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương triệt để đánh giết. Lúc này, Diệp Dương nhục thân mới một lần nữa ngưng tụ, mới bắt đầu khôi phục. Cái nào có cái gì chiến lực? Đối mặt bất thình lình đánh lén, Diệp Dương căn bản bất lực chống lại. Hỗn đản a, nhìn thấy Vạn Lý Tuyết, Huyền Phong, Vũ Long đám người cũng đều nổi giận. Bọn họ trong lòng phẫn nộ khó bình. Cả đám đều hận không thể biến thân tiên đế thậm chí là thần linh. Đem cái này kẻ đánh lén chém giết ngay tại chỗ. Nhưng làm sao? Bọn họ mặc dù phẫn nộ, đối thực lực lại là không có bất luận cái gì tăng lên. Ngăn trở bọn họ, Vạn Lý Tuyết hét to một tiếng. Thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Cái thứ nhất liền xông về cái kia đánh lén tiên đế. Đối mặt hai cái tiên đế công kích, bọn họ tự biết không có chống lại năng lực, nhưng bọn họ đều không muốn chết. Bởi vậy, dù là biết rõ bản thân không có chống lại năng lực, nhưng vẫn là muốn chống cự đến cùng. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ, nếu như bọn họ không chống cự lời nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn nếu là phản kháng, thì còn có một tia mạng sống cơ hội. Lúc này, bọn họ liền chia binh hai đường. Một đường đánh tới Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng, mà Vạn Lý Tuyết bên kia thì là chủ động nghênh hướng đánh lén tiên đế. Chỉ là hai cái kia tiên đế mục tiêu căn bản chính là Diệp Dương. Đối Vạn Lý Tuyết, Huyền Phong đám người thì là con mắt đều không được nhìn một chút. Nhưng mặc dù như thế, hai người tiêu tán ra đế uy vẫn là sinh sinh đem Vạn Lý Tuyết, Huyền Phong đám người cho chấn bay ra ngoài. Phốc, Vạn Lý Tuyết đám người trong nháy mắt bị trọng thương. Chấn bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống đất. Trực xuyễn thô khí. Mặc dù, hai cái tiên đế công kích không có trực tiếp rơi vào bọn họ trên người. Nhưng dù là chỉ là tiêu tán ra lực lượng cũng đầy đủ trọng thương bọn họ. Nguyên một đám ngã xuống đất. Trên người khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, bọn họ toàn bộ đều bị đả thương nặng, cũng đã không có lực đánh một trận. Không chỉ là như thế, bọn họ thậm chí liền đứng lên lực lượng đều không có. Chỉ là nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu. Cả đám đều nhìn về phía Diệp Dương, sắc mặt đều là phẫn nộ cùng lo lắng. Nếu không phải bọn họ những ngày này thời gian cường đại rất nhiều, lại tăng thêm Diệp Dương tặng cho bọn họ quân khí. Nếu không, lần này bọn họ bên trong có thể sống sót không đến 5 người. Bọn họ bên trong, cường đại nhất không gì bằng Vạn Lý Tuyết huynh đệ, Vũ Long cùng Kính Nguyệt. Nếu như không phải những ngày này tăng lên, ngoại trừ cái này 4 người bên ngoài, những người khác rất khó sinh tồn. Lúc này Diệp Dương, tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, nhục thân đều còn không có toàn bộ phục hồi như cũ. Mà hai cái kia tiên đế đại thủ lại là cũng đã đánh nổ phiến thiên địa này. Mang theo vô thượng đế uy, hung hăng bắt tới, Diệp Dương cũng không có từ bọn họ trên người cảm giác được sát ý. Rất rõ ràng, bọn họ không phải muốn giết bản thân, mà là muốn trấn áp bản thân. Nhưng, trấn áp cùng giết chết bản thân khác nhau ở chỗ nào? Bị bọn họ trấn áp lời nói, hạ chàng có thể sẽ bị trực tiếp chấn sát hắn còn thảm hơn. Dù sao, bọn họ biết dùng tận tất cả biện pháp đến bức bách Diệp Dương nói ra, hủy diệt thần thông. Cho dù Diệp Dương nói ra, cuối cùng cũng khó tránh khỏi chết. Bất quá, nếu như chỉ là bị chấn áp, Diệp Dương còn có xoay người cơ hội. Nếu là bị đánh giết ngay tại chỗ, vậy liền thực sự là không có xoay người cơ hội. Nhưng Diệp Dương không phải người bình thường. Hắn từ thế gian Diệp ra một cái thân phận thấp kém nô bộc một bước một cái dấu chân đi đến hôm nay. Đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử. hắn còn không phải đều chịu đựng nổi. Hiện tại đối mặt hai cái tiên đế công kích, Diệp Dương không có bất kỳ kinh hoàng nào. Tương phản, lúc này hắn, nội tâm tỉnh táo dị thường. Một người công kích, ta còn không chống đỡ được. Huống chi là hai người, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hai người mục tiêu đều là ta. Mục tiêu đều muốn trấn áp ta. Có thể hay không nhường bọn họ tàn sát lẫn nhau. Tàn sát lẫn nhau, hẳn là không thể nào. Thời gian quá ngắn, căn bản không cho con bà nó làm cơ hội. Như vậy, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Không thể nói trước, lần này cũng chỉ có thể vận dụng cửu đỉnh bảo vật. Loại tình huống này, lại đến một cái ve sầu thoát xác sợ cũng không quá có thể. Vĩnh sinh, hỗn độn chân kinh, nguyên thủy bất diệt quyết. Diệp Dương đã đem cái này ba cái công pháp cho vận chuyển tới cực hạn. Tức khắc, hắn nhục thân liền bị sinh sinh tăng lên một cái đại cảnh giới. Đạt đến huyền khí cấp bậc. Nhưng huyền khí đối với tiên đế tới nói, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Không cách nào tiếp nhận tiên đế một kích. Cùng lúc đó, ngũ hành dung lô pháp bảo cũng bị hắn tế ra. Lơ lửng ở đỉnh đầu trên không. Rủ xuống rơi xuống đến từng đạo thần hòa. Trọng thủy các loại một mực đem Diệp Dương bao vây lại. Thời không chi đạo càng là đã bị Diệp Dương vận chuyển đến cực hạn. Huyễn hóa ra ức vạn thời không. Đem hắn trùng điệp bao phủ. Phòng ngự đến từ tứ phía bát phương công kích. Thời không điện bên trong. Trước đó bị Diệp Dương tế ra thần cấp hỗn nguyên chiến y. Cũng đã một lần nữa bị hắn cho thu vào thời không điện bên trong. Thần cấp hỗn nguyên chiến y. Cũng không có bị Diệp Dương luyện hóa. Vừa mới hắn cũng chỉ bất quá là bất đắc dĩ tình huống phía dưới. Mới sử dụng thần cấp hỗn nguyên chiến y. Chặn lại tiên thiên học viện phó viện trưởng một kích. Nhưng bởi vì còn không có luyện hóa. Nhận chủ duyên cớ. Thần cấp hỗn nguyên chiến y cũng không cách nào phát huy phải có uy năng. Nếu muốn ngăn trở hai cái tiên đế công kích. Diệp Dương nhất định phải phát huy ra thần cấp hỗn nguyên chiến y phải có uy năng đến. Bởi vậy, hắn dự định muốn cưỡng ép luyện hóa thần cấp hỗn nguyên chiến y. Trong khoảng thời gian này, Diệp Dương cũng đã cơ bản luyện hóa thần cấp hỗn nguyên chiến y. Chỉ là, bởi vì cái này thần cấp hỗn nguyên chiến y chính là hỗn nguyên thế gia thần linh luyện chế mà thành. Bên trong còn có hỗn nguyên thế gia tâm linh chi lực. Diệp Dương tâm linh chi lực mặc dù cường đại, mà lại thủ đoạn cũng mạnh. Nhưng thần linh tâm linh thế giới quá mức cường đại. Mặc dù đi qua hắn thời gian dài ma diệt, cũng đã mài mòn không ít. Nhưng còn lại còn rất nhiều. Nếu như không đem những cái này tâm linh chi lực triệt để từ hỗn nguyên chiến y bên trên xóa đi. Thần cấp hỗn nguyên chiến y không coi là bị Diệp Dương luyện hóa. Mà Diệp Dương cũng không dám đem hỗn nguyên chiến y cầm ra. Bởi vì một khi bị hỗn nguyên thế gia thần linh cảm ứng được, cách không liền có thể đem hỗn nguyên chiến y cho thu trở về. Sở dĩ không cách nào nhanh chóng ma diệt thần linh tâm linh chi lực, là bởi vì ta thực lực không cao, tương đối có hạn kết quả. Nếu như có thể lợi dụng hai cái tiên đế lực lượng, nói không chừng ta có thể cấp tốc ma diệt thần linh tâm linh. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Mọi loại suy nghĩ tại trong lòng vút qua. Nói thì dài dòng, nhưng suy nghĩ nhiều như vậy, cũng chỉ bất quá mới qua một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Lúc này, hai cái tiên đế công kích còn không có tới gần, nhưng cũng đã cấp tốc bắt tới. Lợi dụng bọn họ lực lượng, luyện hóa hỗn nguyên chiến y. Nếu không ta sẽ bị bọn họ trấn áp, mà vạn lý tiết bọn họ tuyệt đối sẽ bị giết chết. Diệp Dương cắn răng. Cũng đã làm ra quyết định. Tới đi. Không phải liền là hai cái tiên đế sao? Diệp Dương sừng sững nguyên địa. Không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Hét to lên. Nhìn thấy. Vạn Lý Tuyết. Vũ Long đám người cũng đều quá sợ hãi. Cả đám đều lo lắng không thôi. Nhưng bất luận bọn họ như thế nào lo lắng. Đều thủy chung vô dụng. Bởi vì bọn hắn căn bản là không giúp được Diệp Dương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai cái tiên đế đại thủ chảo xuống. Thần thông, hủy diệt, Diệp Dương lần thứ hai hét to một tiếng. Đã đem thần thông, hủy diệt cho thôi phát đến cực hạn. Thần thông mặc dù không tệ, Nhưng thế mà tế ra thần thông, đồng thời công sát hướng hai chúng ta. Là ngươi quá mức đánh giá cao bản thân, vẫn là quá mức coi thường chúng ta. Cái kia đánh lén tiên đế cười nhạo lên tiếng, đại thủ chấn động, cũng đã đánh ra. Tiên thiên học viện phó viện trưởng lại là không rên một tiếng. Đại thủ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, cuồn cuộn mà đến, nhưng là hắn cũng không có hiện ra chân thân. Hiển nhiên, hắn biết rõ Diệp Dương là một cái hồn tu. Hắn sợ Diệp Dương linh hồn công kích, thử xem chẳng phải biết. Diệp Dương hét to lên, hai tay phân biệt đánh ra, nghênh hướng đập tới hai cái tiên đế đại thủ. Oanh, oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt. Diệp Dương hai đầu đại thủ cũng đã lăng không đánh vào hai người đại thủ bên trong. Lần này, Diệp Dương là thật đem hủy diệt thần thông mạnh nhất uy năng cho bộc phát ra. Nổ vang rung trời sau đó, hai cái tiên đế đại thủ đầu tiên là có chút dừng lại. Tiếp theo liền bị Diệp Dương công kích oanh kích hướng về sau hơi hơi chấn lui ra. Nhìn thấy, Vạn Lý Tiết đám người đều sợ ngây người. Diệp Dương cái này thần thông, thế mà có thể đem hai cái tiên đế lực lượng cho đẩy lui. Cái này cũng quá mạnh đi. Tiên đế, giống như bất quá như thế. Nếu như ta là cửu thiên huyền tiên, ta tuyệt đối có năng lực chống lại các ngươi. Nếu như ta là tiên vương, ta nên có đánh bại các ngươi thực lực. Nếu là ta vì tiên quân, ta tuyệt đối có thể quét ngang các ngươi. Diệt sát hai người các ngươi không có bất luận cái gì áp lực. Nếu như ta vì tiên đế, tiên giới cũng không còn các ngươi những cái này tiên đế chuyện gì. Diệp Dương cười ha ha lấy, cuồng vọng vô cùng. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng này, Vũ Long đám người có chút trợn mắt há hốc mồm. Cái này giống như cùng Diệp Dương tính cách không tương xứng a. Diệp Dương mặc dù tự tin, nhưng cũng sẽ không như thế cuồng vọng, như thế tự đại a. Đơn giản không biết mùi vị. Ta đây một trưởng lực lượng thậm chí không đến ta một phần vạn lực lượng. Ngươi có cái gì tư cách ở trước mặt ta phách lối? Đánh lén cái kia tiên đế lúc này liền bị chọc giận. Hét to một tiếng sau đó, đối thủ của hắn mãnh liệt chấn động. Oanh, Diệp Dương đại thủ trực tiếp liền vỡ nát ra. Mà tiên đế đại thủ thì là đánh thẳng tiến thẳng. Trực đảo Hoàng Long, xem như Diệp Dương đối thủ cũ. Tiên thiên học viện phó viện trưởng lại là không rên một tiếng. Nhưng là bộc phát đế uy, làm vỡ nát Diệp Dương đối thủ. Cơ hồ cùng một thời gian, hai người đối thủ đều đập vào Diệp Dương trên người. Tức khắc, cuồng bạo vô cùng lực lượng từ hai trường ở giữa bộc phát. Trực tiếp vỗ vào Diệp Dương trên người. Đến, Diệp Dương hét to, vận chuyển lực lượng, dẫn dắt đến hai cái này tiên đế lực lượng. Cách không liền quán chú tiến vào đến lúc đó không trong điện. Trực tiếp đánh vào thần cấp hỗn nguyên chiến y phía trên. Oanh, hai đại tiên đế lực lượng toàn bộ đánh vào thần cấp hỗn nguyên chiến y bên trên. Đánh vào hỗn nguyên thế gia thần linh lưu tại chiến y bên trong tâm linh chi lực bên trên. Phốc một tiếng, thần linh bộ phận tâm linh chi lực sinh sinh bị chấn bể. Nhưng một kích này cũng không cách nào đem toàn bộ thần linh tâm linh chi lực cho ma diệt. Còn cần tiếp tục cố gắng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.